Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể chư Phật tử. Sáng hôm nay ngày 20 tháng 10 năm 2011, tức ngày 24 tháng 9 âm lịch năm Tân Mão, chúng tôi được ban tổ chức yêu cầu đảm trách bài thuyết pháp trong khóa tu lần thứ 68 tại Bổn Tự. Trong khi thuyết pháp, nếu có điều chi sơ sót, kính mong quý vị niệm tình hỷ xả. Kính thưa quý vị, đề tài thời pháp chúng tôi sẽ trình bày mang tên là bốn câu hỏi của Đức Phật. Thưa quý vị, bài pháp này dựa vào một câu chuyện có thật trong thời Đức Phật còn tại thế. Khi Ngài thuyết pháp và Ngài hỏi một vị tín nữ bốn câu hỏi. Trong nội dung bài thuyết pháp này, chúng tôi sẽ nhắc lại bốn câu hỏi này, và chúng ta sẽ đóng vai là người Phật tử từ thời Đức Phật để xem chúng ta sẽ trả lời như thế nào khi Đức Phật hỏi bốn câu hỏi. Thưa quý vị, một hôm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài ngự tại tịnh xá Ác Ra La Vá. Ngài được thỉnh thọ trai vào buổi trưa tại A La Ví. Cuối bữa ăn, theo truyền thống của chư Phật, Ngài đã thuyết pháp cho thí chủ và các Phật tử. Ngài dạy như sau: Này các Phật tử, hãy quán tưởng về sự chết, tự nghĩ đời sống không bền vững. Cái chết là điều chắc chắn, ta chắc chắn sẽ chết. Thưa quý vị, Đức Phật Ngài giải thích thêm, người niệm sự chết hay là quán tưởng về sự chết, người đó sẽ không sợ chết. Ví như một người đi trong đêm có cây gậy hoặc cây đèn thì sẽ không sợ rắn cắn. Trong số những người nghe pháp hôm ấy, có một vị tín nữ hoan hỷ và cố gắng thực hành đề mục niệm sự chết. Còn những người khác sau khi nghe xong vẫn tiếp tục say mê theo cuộc sống thế gian đời thường. Thưa quý vị, đó là phần đầu của câu chuyện mà chúng tôi được trình bày đến toàn thể quý vị. Thứ nhất, Đức Phật dạy cho hàng Phật tử chúng ta hãy quán tưởng về sự chết, hãy niệm về sự chết. Maranang Pavissami, tôi sẽ chết. Maranang Pavissami, tôi sẽ chết. Maranang Pavissami, tôi sẽ chết. Và Đức Phật còn dạy thêm, khi chúng ta niệm sự chết thì chúng ta không sợ chết. Bởi vì cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Và Đức Phật dạy chúng ta niệm về sự chết để chúng ta không sợ chết, không lo âu, không phiền muộn, để chúng ta tinh tấn tu hành được giải thoát. Tuy nhiên, trong một bài thuyết pháp được trình bày, không phải tất cả mọi người đều lãnh hội. Có khi lãnh hội được nhưng mà không thực hành được. Có khi lãnh hội rồi, thực hành rồi nhưng mà kết quả là chưa có. Như trong bài thuyết pháp của Ngài Khantibalo với đề tài là lắng nghe chánh pháp, thì Ngài Khantibalo, một vị giảng sư, đã trình bày như sau: Người đi chùa thì đông, đông đảo, nhưng mà người ở lại nghe pháp thì rất ít. Và người ở lại nghe pháp mà chú tâm nghe pháp thì càng ít hơn nữa. Và người chú tâm nghe pháp mà hiểu được giáo pháp thì càng ít hơn nữa. Và người hiểu được giáo pháp mà đem ra thực hành càng ít hơn nữa. Và người đem ra thực hành mà được kết quả thì càng ít hơn nữa. Thưa quý vị, trong câu chuyện này Đức Phật Ngài thuyết pháp cho nhiều người về với đề tài là niệm về sự chết, nhưng chỉ có một người duy nhất là áp dụng theo và có một phần nào kết quả của niệm sự chết đó. Thưa quý vị, trong kinh Đức Phật Ngài cũng có dạy, có những loại trí tuệ mà giống như là một cái người cầm một cái viết mà viết ở trên nước, và có những loại trí tuệ mà ví như là một người mà viết trên đất, trên cát, và có những trí tuệ mà ví như là người mà viết chữ trên đá. Cũng vậy, những người nghe pháp chúng ta, có khi chúng ta nghe xong chúng ta hoan hỷ rồi chúng ta quên, thì ví như là viết ở trên nước, vừa viết xong thì chữ mất liền. Có người thì trí tuệ khá hơn một chút, hoặc là sự chánh niệm, sự tinh tấn khá hơn một chút, cũng ví như là người ta viết trên đất, thì khi nào bị mưa, bị nước thì chữ nó tan biến đi. Còn người nào mà viết chữ trên đá thì rất lâu thì đá mới mòn. Đức Phật Ngài dạy các hàng chúng sanh cũng như thế, có người duyên lành nhiều, có người duyên lành ít, vân vân. Chúng ta cũng thắc mắc tại sao với người này thì họ rất là tinh tấn, họ rất là tốt, với người kia dầu cho mình có nhắc nhở thế nào thì sự tinh tấn của họ cũng có giới hạn. Và trong trường hợp này, thưa quý vị, cô tín nữ này đã có duyên lành và thực hành theo lời dạy Đức Phật trong suốt 3 năm niệm về sự chết. Thưa quý vị, Ngài Thiền Sư A Chánh Cha người Thái Lan, Ngài có dạy như sau: nếu chúng ta chỉ lắng nghe chánh pháp mà không thực hành thì chúng ta ví như là cái muỗng ở trong cái nồi canh mà thôi. Mỗi ngày cái muỗng nằm trong nồi canh nhưng mà không nếm được hương vị của canh. Chúng ta phải là cái lưỡi nếm được hương vị của canh. Do đó chúng ta cần phải thực hành, cần phải tu tập, cần phải chánh niệm, cần phải quán tưởng. Chúng tôi rất vui mừng vì quý Phật tử chúng ta là những người đang thực hành, cũng giống như là cái lưỡi mà nếm được hương vị của canh. Bởi vì sự tu tập trong vòng một tuần lễ thì lần lần chúng ta sẽ nếm được hương vị đó. Và chắc chắn rằng chúng ta tu tập nhiều khóa, nhiều lần thì chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Thưa quý vị, niệm về sự chết không có nghĩa là chúng ta chỉ nghe mà chúng ta không niệm. Chúng ta phải thực hành. Cũng giống như chúng ta niệm Phật cũng là một trong những đề mục thực hành để nếm được hương vị của giáo pháp. Chúng ta niệm về sự chết thì chúng ta cũng nếm được hương vị giáo pháp. Và không chỉ nghe mà chúng ta phải niệm, phải thực hành. Cũng giống như cô tín nữ này đã nghe lời Đức Phật liên tục trong 3 năm quán tưởng, thường xuyên quán tưởng về sự chết. Đó là Maranang Vissami, tôi sẽ chết. Maranang Vissami, tôi sẽ chết. Để cho dễ nhớ, xin mời quý vị niệm với Thầy khoảng 3 lần để làm bài mẫu. Rồi sau này khi nào quý vị về nhà, ngoài cái thời gian niệm Phật, chúng ta có thể bổ sung thêm mình niệm về sự chết để nếm được hương vị, một phần hương vị của giáo pháp. Xin mời quý vị đọc theo: Maranang Phavissami, Phavissami, Maranang Phavissami, tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Thường thường mình nói tôi sẽ chết thì nó còn lâu. Cái thì tương lai nó có hai từ để dùng. Đó là tôi sẽ chết. Nhưng mình có thể dùng một từ khác nó ấn tượng hơn. Đó là tôi sắp chết. Xin mời quý vị niệm theo. Tôi sắp chết. Tôi sắp chết. Tôi sắp chết. Mỗi ngày quý vị có thể niệm, buổi sáng mình niệm một lần, rồi buổi trưa mình niệm một lần, rồi buổi tối mình niệm một lần. Thầy xin bảo đảm cho quý vị rằng quý vị sẽ hưởng được hương vị của chánh niệm về sự chết. Và điều kết quả tức thì đó là chúng ta sẽ không sợ chết. Trước đây chúng ta sẽ có thể là chúng ta sợ chết, nhưng bây giờ chúng ta niệm xong, chúng ta không sợ chết. Người mà không sợ chết thì người sẽ sống lâu. Bởi vì người đó không lo âu, không phiền muộn. Khi mình niệm sự chết thì mình sẽ hỷ xả nhiều hơn. Mình sẽ tha thứ nhiều hơn. Mình ăn ngon hơn. Mình ngủ ngon hơn. Và khi mình ăn ngon, ngủ ngon thì mình sẽ sống lâu. Quý vị muốn sống lâu không? Thì xin niệm sự chết. Niệm sự chết thì được sống lâu. Chứ không phải niệm sự chết mà là chết sớm. Người không niệm sự chết thì có thể chết sớm. Nhưng mà người niệm sự chết thì sẽ sống lâu. Vì thế mình sắp chết rồi cho nên thôi, những cái gì phiền muộn, những gì quan trái, những gì hơn thua, thôi mình xếp lại. Mình tha thứ, mình hỷ xả, mình không lo lắng nữa. Và như vậy mình sẽ được sống lâu. Cho nên mình có câu là ăn được, ngủ được là tiên. Ăn không được, ngủ không được là tiền mất đi. Mà người không lo âu thì người đó ăn ngủ được. Mà ăn được, ngủ được là tiên. Đúng không? Niệm sự chết mà thành tiên. Mà không niệm sự chết thì mình quan trái, mình hơn thua, mình quán thù, thì mình làm ma, không làm tiên được. Thì thưa quý vị, đó là cái đoạn đầu của câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Rồi cô tín nữ này đã thực hành niệm về sự chết trong 3 năm. Một hôm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài quán sát thấy duyên lành của vị tín nữ này. Và đồng thời Ngài cũng thấy được cái nghiệp chướng của cô tín nữ này trong ngày hôm nay sẽ chết. Nên Ngài quyết định tiếp tục độ cô tín nữ này để được đắc đạo đắc quả. Rồi sau 3 năm thì Đức Phật Ngài đến trở lại trú xứ cũ, đó là xứ A La Ví. Và Ngài đến tịnh xá Ác Ga La Vá. Cùng đi với Đức Phật có 500 vị tỳ kheo. Mọi người khi nghe Đức Phật đến tịnh xá Ác Ga La Vá thì cùng nhau đến để nghe Đức Phật thuyết pháp. Cô tín nữ này cũng nghe tin Đức Phật đến và muốn, rất muốn đến để nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà cha của cô bảo cô phải làm xong chiếc áo để giao cho khách hàng, rồi sau đó mới được phép đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Cô cố gắng làm xong chiếc áo trong buổi sáng hôm đó. Và trên đường đi đến cửa hàng, đến cái xưởng để giao cái áo đó cho người cha, thì trên đường đi đó, đi ngang qua chùa tịnh xá Ác Ga La Vá, theo thông lệ thì sau khi dùng cơm xong Đức Phật sẽ thuyết pháp. Nhưng lúc bây giờ Ngài ngồi, Ngài không thuyết, Ngài chờ. Cái ý của Ngài là chờ cái vị tín nữ này. Vì vị tín nữ này vì công việc may áo cho đến trễ, hội chúng cũng ngồi chờ, không ai dám nói điều gì. Rồi cô tín nữ này đi ngang giảng đường trong khi Đức Phật Ngài đang ngồi. Thì cô tín nữ này thấy Đức Phật rất hoan hỷ, nhìn Đức Phật. Rồi Đức Phật cũng nhìn cái vị tín nữ này. Ở trong thâm tâm của Đức Phật suy nghĩ, nếu như cô tín nữ này mà tiếp tục đi nữa, không vào giảng đường để nghe pháp, thì trong ngày hôm nay cô tín nữ này sẽ chết vì nghiệp chướng nó đến. Nếu như cô tín nữ này mà vào trong giảng đường nghe thuyết pháp, dứt thời pháp sẽ được đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Thưa quý vị, thì Đức Phật nhìn cái vị tín nữ và ngài suy nghĩ như vậy. Và vị tín nữ nhờ cái duyên lành trong 3 năm niệm về sự chết cho nên đã vào trong giảng đường ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp. Theo thông lệ của người Ấn Độ thì khi đến gặp Đức Phật đảnh lễ ngài và đứng một bên, rồi sau khi cho phép và ngồi xuống, Đức Phật ngài mới hỏi vị tín nữ này 4 câu hỏi. Và đây là nội dung chính của bài thuyết pháp sáng hôm nay. Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong thì Đức Phật hỏi cô tín nữ như sau: con từ đâu đến? Đó câu thứ nhất. Đặt giả thiết như chúng tôi hỏi quý vị từ đâu đến? Quý vị có thể nói là tôi từ Đồng Nai đến, tôi từ Long An lên, tôi từ Củ Chi xuống, vân vân. Tôi từ miền Trung vào. Nhưng mà cô tín nữ này cô trả lời: bạch Thế Tôn, con không biết. Rồi Đức Phật hỏi: con sẽ đi về đâu? Thì cô tín nữ trả lời: thế nào sau khóa tu Phật thất này, nếu có ai hỏi quý vị đi về đâu? Thì nó bạch thầy, con đi về nhà. Thì có thể cô gái này cô sẽ trả lời rằng là: bạch Thế Tôn, là con đi về nhà, về xưởng của cha con để con giao cái áo này, vân vân. Nhưng mà thưa quý vị, cô trả lời: bạch Thế Tôn, con không biết. Những người đang ngồi nghe pháp tỏ thái độ bất bình. Tại sao cô này vô lễ? Đức Phật hỏi mà trả lời như vậy. Rồi Đức Phật hỏi câu thứ ba: con không biết à? Cô trả lời: bạch Thế Tôn, con biết. Rồi Đức Phật hỏi câu thứ tư: con biết thật sao? Bạch Thế Tôn, con không biết. Đây là một câu trả lời khó hiểu với những người đang nghe thuyết pháp cùng lúc đó trong thời Đức Phật. Và tất cả những người cùng nghe đều tỏ thái độ khó chịu, bởi vì một cô tín nữ đến trễ, Đức Phật ngài lại quan tâm, ngài hỏi, rồi lại trả lời những câu hỏi không được như một cái người Phật tử thuần thành lễ phép. Đức Phật ngài biết được cái tâm của những người nghe pháp lúc đó là thấy hơi khó chịu, cho nên ngài mới hỏi tiếp: tại sao Như Lai hỏi con từ đâu đến? Con trả lời là con không biết. Thì cô trả lời như sau: mà Thế Tôn, ngài dư sức biết rằng con từ nhà đến đây, nhưng mà ngài muốn hỏi con là con từ kiếp nào đến đây, từ cõi nào đến đây, thì con làm sao biết được là kiếp trước con là ai, hoặc là con ở cõi nào đến đấy? Hết khóa tu này quý vị về nhà hỏi cái người chồng mình, người vợ mình, người con mình: anh từ đâu đến? Thưa em, anh không biết. Anh từ đâu đến? Anh sẽ đi về đâu? Thưa quý vị, như vậy khi mình hiểu được câu này rồi, mình có một cái sự thông cảm, có một sự tha thứ. Nghĩa là chúng ta không biết chúng ta từ đâu đến đây, và cái người bạn ngồi kế bên chúng ta không biết từ đâu đến đây, cái người chồng thân yêu của mình, cái người vợ của mình không biết rằng từ kiếp nào đến đây, từ cõi nào đến đây. Có khi là từ cõi người đến đây trở lại, có khi là từ chư thiên xuống cõi người, có khi từ địa ngục mới lên, có khi từ ngạ quỷ mới sanh lại, có khi từ súc sanh mới tái sanh. Cho khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta giải thoát được đau khổ. Ý thầy muốn nói gì? Ý thầy muốn nói rằng chúng ta hiểu được sự luân hồi sanh tử của tiền kiếp, của kiếp hiện tại và kiếp tương lai thì chúng ta chấp nhận. Ở trong nhà chúng ta có 5 người con, nhưng mà mỗi đứa là mỗi ý, mỗi tánh, vì cái nguồn gốc tái sanh của mỗi người khác nhau. Rồi Đức Phật hỏi: con sẽ đi về đâu? Tại sao mà Như Lai hỏi như vậy mà con trả lời con không biết? Thì cô gái trả lời: bạch Thế Tôn, ngài dư sức biết rằng con sau khi nghe pháp xong sẽ về nhà, Nhưng mà Ngài muốn hỏi rằng sau khi chết con sẽ đi về đâu? Thầy hỏi quý vị, sau khi hết kiếp này quý vị đi về đâu? Rồi những người trong gia đình chúng ta sẽ đi về đâu? Sẽ đi về kiếp nào, về cõi nào? Liên quan tới câu hỏi này thì chúng ta có một bài hát, thầy sẽ đọc diễn cảm. Bài hát mang tên là Trở Về Cát Bụi. Tác giả thì trước đây thầy nhầm, thầy tưởng là của Trịnh Công Sơn, nhưng mà không phải. Bài hát này có nơi thì nói của nhạc sĩ Lê Vinh, có nơi thì nói là của nhạc sĩ Minh Kỳ, có nơi thì nói rằng chưa xác định tác giả. À, trước đây thì thầy nói nhầm ở trong cái bài giảng Cát Bụi, thầy tưởng là của Trịnh Công Sơn. Thầy sẵn đây thầy cũng xin cáo lỗi. Vì khi thầy tra cái Bách Khoa, từ điển Bách Khoa của Tinh Mạng á, thì trong những bài hát của Lê Vinh thì không có bài Trở Về Cát Bụi. Nhưng mà rồi một chỗ khác người ta để Trở Về Cát Bụi là của Lê Vinh, rồi một chỗ khác nữa ta để của Minh Kỳ. Cho nên thôi bây giờ mình nói chung chung vậy rồi, trúng ai thì trúng. Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai kia chết rồi trở về các bụi giàu khó như nhau, nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Tức là người ta không biết trước rằng cái số phận, cái kiếp sau chúng ta là gì. Ông trời đã tức là cái nghiệp. Trong bài hát này thì ông trời, nhưng mà thầy hiểu thêm là chữ nghiệp. Cái nghiệp nó trao cho mình, và mình không biết là cái ngày sau chúng ta là gì, là ai. Con sẽ đi về đâu? Này nhà lớn lầu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu, như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thì chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này, từ phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Này người sang giàu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi xin nhớ các buổi là ta mai này chống phai. Người nhớ cho ta là các buổi, trở về các buổi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là các buổi, trở về các buổi xin người nhớ cho. Thầy đọc diễn cảm vậy coi kỳ quá ha. Nhưng mà vì đọc theo thầy, cái câu cuối, bốn chữ cuối thôi. Đọc theo thầy. Xin người nhớ cho. Xin người nhớ cho. Xin người nhớ cho. Xin người nhớ cho. Lần chót ha. Xin người nhớ cho. Xin người nhớ cho. Đó, phải nhớ rằng là mình sẽ chết. Xin người nhớ cho rồi mình sẽ chết. Mình sẽ chết, đừng có quên cái đó. À, trước khi tiếp tục câu chuyện này thì thầy sẽ giảng nhanh cái bài hát này. Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Câu đầu tiên, người giàu người nghèo bằng nhau. Cho nên ai nói mình giàu mình cũng làm thinh, đừng có cãi lại. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Vậy cái người giàu người nghèo thì cũng đau khổ. Lâu rồi còn mình có cái bộ phim là người giàu cũng khóc, đúng không? Người nghèo cũng khóc, người giàu cũng khóc. Chứ cái người giàu và người nghèo bằng nhau, ai cũng khóc hết. Thầy không thấy cái gia đình giàu nào mà không khóc hết đó. Mấy người giàu họ còn khóc nhiều hơn nữa. Và nhiều khi họ khóc chưa đủ, họ còn phải chết nữa kìa. Cái ông tỷ phú người Đức có 12 tỷ euro. Ông làm ăn ông thua hết 7 tỷ. Ông khóc hết nước mắt. Sau đó ông đâm đầu xe lửa ông chết. Người giàu cũng chết. Đúng. Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Tức là người giàu cũng chết mà người nghèo cũng chết. Cho nên quý vị yên tâm, dù mình nghèo thì mình cũng chết, mà người giàu họ cũng chết. Chứ đừng nghĩ rằng mình nghèo mà người ta giàu rồi mình buồn, không có buồn. Nhưng chúng ta có cái duyên lành, chúng ta không giàu nhưng mà chúng ta lại gặp được Phật Pháp. Dù sống thương đau Nhưng mà chúng ta lại lấy cái đau thương đó để mà làm đề mục tu tập. Trong câu chuyện của người cha của cô gái này, phần sau quý vị sẽ thấy được cái ý này. Trong cái đau thương đó giúp cho người cha buồn. Người cha buồn vì có người con gái chết, rồi vào chùa tu, rồi đắc đạo đắc quả. Thưa quý vị, tại sao cái người giàu và người nghèo giống nhau? Tại vì mai kia chết rồi trở về các bụi, giàu khó như nhau. Khi mà người giàu và người nghèo mà khi mà chết đi đó thì nó giống nhau. Người giàu cũng một cái hũ cốt, mà người nghèo cũng một hũ cốt, chứ không phải người giàu tới ba hũ mà người nghèo có một hũ, không phải, đúng không? Quý vị đồng ý không? Đó, đó. Cho nên chúng ta yên tâm mà niệm sự chết, và chúng ta cũng yên tâm mà chết. Thưa quý vị, nào ai biết trước số phận ngày sau, nghiệp báo sẽ trao. Thầy đổi cái từ chút xíu cho nó đúng với Phật giáo. Ông trời thì nó thuộc về, nó không phải theo Phật giáo rồi. Nào ai biết trước số phận ngày sau, nghiệp báo sẽ trao. Thầy xin chúc mừng quý vị vì những người đã tạo cái nghiệp lành, nghiệp trắng. Nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen. Quý vị tu 7 ngày thế này là tạo cái nghiệp trắng. Mà càng chúc mừng hơn nữa vì trong kinh Đức Phật ngài dạy: Yo cha wa sa tăng chi quê du si lo a sma hi to e ca hằng chi tăng say yo si la văn tan sat cha di no. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống 1 ngày có giới có thiền định. Quý vị sống có 7 ngày lắm, ở đây có 1 ngày thôi. Thầy càng chúc mừng quý vị vì chúng ta có cái nghiệp trắng, chúng ta nghiệp thiện. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nãy vui mình thiện hoàn toàn sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Cái số phận của chúng ta, cái tương lai chúng ta là hiện nay chúng ta cũng đã thấy một phần. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Cho nên thưa quý vị, số phận của chúng ta trong tương lai là do hiện tại quyết định. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước mình cái nhân gì nhìn cái quả hiện tại, và muốn biết đời sau mình cái quả gì nhìn cái nhân hiện tại. Thầy thấy rằng quý vị đang có cái nhân hiện tại rất tốt, đó là tinh tấn tu tập, hành trì, niệm Phật, thu thúc lục căn, chánh niệm tỉnh giác. Đó là cái hiện tại, cái nghiệp lành rất lớn. Mà có khi người sống 100 năm không bằng sống 1 ngày như vậy. Cho nếu quý vị nào tu đây 7 ngày, cố gắng mình phát nguyện trong 7 ngày có 1 ngày hoàn toàn tinh tấn, hoàn toàn thanh tịnh và thân khẩu ý, hoàn toàn có giới, có định và có tuệ, thì cái giá trị cái hàng trăm năm như vậy. Thầy đọc một cái câu kinh Bali vậy để chứng minh rằng những lời dạy Đức Phật đàng hoàng, chứ không phải thầy nói theo ý thầy. Thầy nói có sách mới có chứng đàng hoàng. Này nhà lớn lầu hoàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu, như nước trôi qua cầu. Cái đề tài của bài hát này là trở về các bụi. Vậy ai trở về các bụi? Ai là người trở về các bụi? Và cái gì trở về các bụi? Đó là chúng ta trở về các bụi. Và những thứ mà nó liên quan tới chúng ta, đó là gì? Nhà lớn là hoàng son, lợi danh chức quyền cao sang, trở về các bụi. Tất cả những cái đó đều trở về các bụi hết. Cái nhà lớn cỡ nào nữa thì nó cũng trở về các bụi. Mà nếu cái nhà nó còn mà ta trở về các bụi rồi thì cái nhà nó không còn giá trị nữa. Cho nên thưa quý vị, câu hỏi Đức Phật ngài hỏi: con sẽ đi về đâu? Câu thứ ba là con không biết à? Con không biết à? Câu thứ ba Đức Phật ngài hỏi cô gái này. Câu nhất là con từ đâu đến? Câu thứ hai là con sẽ đi về đâu? Câu thứ ba là con không biết à? Cô gái trả lời: dạ con biết. Ý cô gái nói rằng là con biết rằng con sẽ trở về các bụi, con sẽ chết. Con biết chắc như vậy, con biết chắc chắn rằng con sẽ chết, và những người thân của con cũng sẽ chết, đúng không? Câu thứ ba này là liên quan tới cái chết. Câu thứ nhất là liên quan tới kiếp trước. Câu thứ nhì liên quan tới kiếp sau. Và câu thứ ba liên quan tới cái chết. Con biết chắc chắn rằng nhà lớn, lầu vàng son, lợi danh, chức quyền cao sang sẽ trở về cát bụi luôn. Con biết chắc chắn rằng là mai kia chết rồi trở về cát bụi. Giàu khó như nhau. Người giàu cỡ nào, người nghèo cỡ nào, người đẹp cỡ nào, người sang cỡ nào, người chức vụ cỡ nào thì cuối cùng cũng trở về cát bụi. Khi mình hiểu được như vậy, tâm ganh tị mình không có. Thấy người ta giàu hơn mình cũng không có ghét. Thấy người ta đẹp hơn mình cũng không có, mình cũng bình thường, mình cũng không có phản ứng. Chứ nhiều khi mình tuổi chứ, mình thấy mình nghèo rồi người ta giàu mình thấy mình cũng tuổi chứ. Nhưng mà giờ không có tuổi nữa. Như tôi anh bằng nhau. Sau khóa tu này về nhà đến một cái nhà nào đó giàu nhất trong trong xóm của mình, trong phường của mình á, tôi với ông bằng nhau. Ông này ông thắc mắc, ông hỏi sao bà này mới đi tu ở chuồng Pháp vậy, bà nói câu kiểu vậy. Bà hỏi thì mình nói ông một hũ, tôi cũng một hũ. Đúng không? Nhưng mà có điều á là tôi có tu. Tôi đi lên. Còn ông không tu, ông coi chừng. Đó. Thưa quý vị, Đức Phật ngày dạy người đi lên bằng hai cái sừng con bò và người đi xuống bằng số lông con bò. Người đi lên bằng hai cái sừng con bò và người đi xuống bằng số lông con bò. Cái tỷ lệ cái người đi sanh làm người làm trời. Này các tỳ kheo, có một con rùa mù nằm ở dưới đại dương 100 năm mới trồi lên mặt biển một lần. Trên mặt biển có một tấm ván, có một lỗ hổng. Tấm ván đó trôi từ hướng đông sang hướng tây, hướng nam sang hướng bắc. Con rùa mù ở dưới đại dương 100 năm mới trồi lên một lần. Có thể nào cái con rùa mù nó chui qua được cái lỗ hổng tấm ván hay không? Bạch Thế Tôn, khó vô cùng. Này cái tỳ kheo, chúng sinh sau khi chết được sanh làm người, sanh làm chư thiên, còn khó hơn là con rùa mù 100 năm trồi lên mặt biển mà chui qua đụng được phải cái tấm ván đó. Nên nào ai biết trước số phận ngày sau nghiệp báo sẽ trả. Nhưng mà chúng ta là cái người có trí, chúng ta là người có phước, có duyên, có phần. Chúng ta ý thức được, chúng ta bỏ bớt đi, chúng ta tu hành. Tại sao chúng tôi nói quý vị là những người giàu, không phải người nghèo? Bởi chúng ta thấy dư giả, không cần tiền nữa, chúng ta mới vô để tu. Quý vị đồng ý không? Sao cười vậy? Đúng không? Đó là cái người giàu có dư giả thì người ta không cần tới tiền nữa. Đúng không? Dư mà. Chứ nếu quý vị cảm thấy thiếu thì bây giờ quý vị phải ở nhà để làm kiếm tiền. Quý vị là người dư giả cho nên quý vị không cần đi làm ăn kiếm tiền nữa. Mà không những vậy, chúng ta còn bỏ tiền ra để cho người này cho người kia nữa, để cúng dường nữa. Cho nên thầy xin chào những cái đại gia đang ngồi ở đây. Và thầy xin chào những cái người mà đang có một cái hạnh phúc rất lớn. Thưa quý vị, có tiền người ta có thể mua nhà nhưng không mua được hạnh phúc. Chúng ta không cần nhà, chúng ta có hạnh phúc vì chúng ta có chùa Quần Pháp. Người ta có tiền, người ta có thể mua đồng hồ thị sĩ, nhưng mà người ta không mua được thời gian. Chúng ta đã mua thời gian bằng sự tu tập 7 ngày. Xin chúc mừng quý vị. Người ta mua cái thời gian bằng sự tu tập. Đúng không? Người ta có tiền, người ta có thể mua một cái giường rất đẹp, chở từ bên Ý qua. Nhưng người ta không thể mua được giấc ngủ. Tôi không có giường, tôi ngủ ké chuồng Pháp mà tôi ngủ ngon. Cho nên thầy chúc mừng quý vị những người đang nằm ở trên xi măng. Người ta có tiền, người ta có thể mua sách vở, nhưng mà người ta không mua được kiến thức. Xin chúc mừng quý vị, 7 ngày quý vị nghe được 7 bài giảng. Đúng không? Thầy muốn giảng cho quý vị bài này, thầy phải soạn tới soạn lui cả tuần lễ. Tự nhiên quý vị ngồi đây quý vị hưởng. hạnh phúc là chỗ đó, hạnh phúc là vậy đó, phước báo là vậy đó, phước báo là nghĩa là vậy, đúng không? Người ta có tiền, người ta có thể mua được địa vị, nhưng mà không mua được sự kính trọng. Người ta có tiền, có thể mua được chức vụ cao, nhưng mà chưa chắc không mua được sự kính trọng. Ai đến đây thấy quý vị cũng trang nghiêm thanh tịnh, người ta cũng kính trọng hết. Xin chúc mừng quý vị được mọi người kính trọng. Những cái băng đĩa ở đây được thu hình lại, ghi rồi phát hành trong nước ngoài nước, nhìn vào cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, người ta kính trọng dữ lắm, người ta hoan hỷ dữ lắm, đúng không? Quý vị đã góp phần làm cho Phật pháp được trang nghiêm, trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội. Giáo hội thì có tứ chúng tăng ni và Phật tử, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, đó là giáo hội. Vô hình chung là vì đã tạo nên một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Người ta có tiền, có thể người ta đi bác sĩ, nhưng mà người ta không mua được sức khỏe. Quý vị là những người có sức khỏe, ai cũng cười tươi như hoa, đúng không? Nếu quý vị bệnh thì cười sao nổi, đúng không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Quý vị uống thuốc bổ nhiều lắm sao cười dữ vậy, đúng không? Đó. Người ta có tiền, người ta có thể mua được máu, nhưng mà người ta không thể mua được sự sống. Sống là gì? Sống là người nào có chánh niệm là người đó sống, người nào không chánh niệm là người đó chết. Quý vị tu 7 ngày mà có chánh niệm là quý vị là sống. Người ta có tiền, người ta có thể mua được máu, nhưng mà người ta không thể mua được sự sống. Nhưng quý vị không có tiền mà mua được sự sống. Trong kinh Đức Phật này dạy, sống là gì? Cái người sống là người có chánh niệm, và cái người chết là người không có chánh niệm. Abhamado amatang padang ba mano matuno padang abhamata namayanti yamata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật phiền não đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật phiền não cũng như chết. Cho cái người mà phóng vật phiền não thì người đó chết. Còn quý vị là cái người có chánh niệm, quý vị đang sống, sống hùng, sống mạnh, sống hiên ngang. Người ta có tiền, người ta có thể mua được tình cảm, nhưng không thể mua được tình yêu chân thành, mua không được. Một lần nữa, Thầy xin chúc mừng các đại gia của Thầy. Thưa quý vị, cái gì trở về cát bụi? Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lưỡi đầu môi. Cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai. Như áng mây cuối trời, tất cả những cái đó đều trở về cát bụi hết. Những lời hứa, những sự thủy chung, những tình yêu thế gian, đời thường sẽ trở về cát bụi. Trở về cát bụi. Sẽ chết, nói tụi nào sẽ chết. Cái bài hát này trùng với cái câu chuyện của Đức Phật này, cho nên Thầy mới trích lại. Thầy nói tức là các bụi, trở về các bụi tức là chết, nói là chết vậy thôi. Tất cả những cái tình yêu cũng chết, lời hứa cũng chết, mạng sống cũng chết, vân vân, tất cả đều chết. Sống trên đời này từ phù du có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổ trắng thay đen. Đó. Cuộc sống này nó mong manh lắm. Mình vào chuồng pháo rồi ráng tu, ráng giữ tâm thanh tịnh, đừng có suy nghĩ gì khác hơn, đừng có hành động gì mà nó vi phạm vào những điều Phật dạy. Thì đó là mình thấy cái mong manh, thấy cái vô thường, thấy cái đổi thay, thì mình ráng mình tu hành. Nào người sang giàu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Đừng có gì mà ham buôn bán, làm ăn tiền bạc mà bỏ những khó tu. Bị tiền nó cũng trở về cát bụi, rồi cũng chết, tiền rồi nó cũng chết. Nhưng mà cái tu thì nó còn đời này qua đời sau. Cái tu hành của mình nó còn. Trước khi mình chết mà mình nghĩ là mình có tu được 15-20 khóa thì mình yên tâm mà lên đường. Còn nếu không mình sợ mình chưa tu được khóa nào mình chết rồi. Người ơi xin nhớ các bụi là ta, mai này chống phai. Người ơi xin nhớ các bụi là ta. Một ý nghĩa nữa là mình là các bụi thôi. Tức là cái chết nó gần, nó sát với mình rồi. Đúng ra là mỗi sát na là một cái chết. Mỗi sát na là một cái chết. Ở trong kinh gọi là Quy Sơn Cảnh Sách có nói rằng vô thường lão bệnh bất dữ, nhân kỳ tiêu tồn tịch vong, sát na dị thế. già bệnh bất chợt, không hẹn cùng người, sớm còn tối mất, chớp mi đổi đời. Từng sát na thì mình đã chết rồi. Thầy không có thời giờ nhiều, thầy không thể nói nhiều hơn nữa, cho nên thầy chỉ nói nhanh vậy thôi. Vô thường, lão bệnh bất dữ, nhân kỳ tiêu tồn tịch vong, sát na dị thế, tức là già bệnh bất chợt, không hẹn cùng người. Cái già cái bệnh nó đến, nó sòng sọc nó đến, nó tìm mình, nó rước mình đi. Trước đây người thấy người nào cũng đẹp hết, khi già rồi chắc không có đẹp nổi nữa. Sư đọc báo thấy có một cái tin là một cô gái 26 tuổi biến thành bà già 70 tuổi. Cái tin ai cũng biết hết đó. Và mình nghĩ tới mình, cái này là biến nhanh, nhưng mà mình cũng biến theo đó, chứ không phải người ta biến mình không biết, đúng không? Một cô gái 26 tuổi biến thành bà già 70 tuổi thì mình, cái đó là họ biến nhanh. Còn bây giờ mình biến mà biến chậm, mình cũng biến thành một ông già, một bà già thôi, đúng không? Chừng 10 năm nữa quý vị thành gì? Ông lão bà lão, đúng không? Bây giờ thành rồi, 10 năm nữa thành đại lão, đại ông lão, đại bà lão. Cho nên gọi là vô thường, lão bệnh, già bệnh. Quý vị biết hồi nhỏ ai thấy thầy cũng mê à. Không phải thầy mê người ta chứ không phải ta mê thầy. Bây giờ ai thấy thầy họ cũng chê đó. Có lần thầy nghe cái mấy cái người học trò mà đó thầy dạy trường trung cấp này kia, họ gặp mình cái họ nói sao mày sư già quá vậy, trời ơi, nghe buồn đứt ruột vậy đó, đúng không? Hồi nhỏ ai thấy mình họ cũng mê, họ cũng thấy khen mình đẹp, rồi mình sáng sủa, rồi bây giờ ai thấy mình họ cũng chê hết, rầu cũng chết vậy đó, đúng không? Nhưng mà có điều mình có tu, cho nên mình hiểu đó là sự thật, đó là sự thật, cho nên mình ráng mình tu. Bởi vì cái già bệnh này nó tới, nó sòng sọc cũng tới, nó tới nhanh dữ lắm, chứ không phải chậm như mình nghĩ. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Đừng có quên, đừng quên là mình sẽ chết, đừng quên mình sẽ chết. Mà xin báo tin mừng cho quý vị, những người nào thấy được là cát bụi, thấy được sẽ chết thì người đó sống, người đó giải thoát, người đắc đạo đắc quả. Người thấy được vô thường, người thấy được đau khổ, người thấy vô ngã thì người đó thấy được đạo quả. Vô đúc khăn anicchăng anattăng bassati, so đúc khăn đồ đằng bassati. Ai thấy vô thường, đau khổ, vô ngã thì người đó thấy được niết bàn. Đúc khăn đi rồ thăng, đúc khăn đi rồ đằng tức là niết bàn, là sự diệt tận đau khổ. Người thấy được vô thường, khổ, vô ngã thì người đã thấy được niết bàn. Chứ tại sao hôm nay thầy nói cái bài pháp này? Thầy nói cái pháp này mục đích là để mình thấy được vô thường, khổ, vô ngã, thấy được cát bụi, thấy được sự chết, để mà thấy được đạo quả. Do nhờ thấy vô thường, thấy đau khổ, thấy vô ngã mà chúng ta nhàm chán, nhàm chán cái phù du giả tạo này. Sống trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất, chúng ta nhàm chán cái phù du này, cái cuộc đời phù du này, mà chúng ta nhàm chán và xả liêu từ bỏ, chúng ta mới đi tu, chúng ta mới dự khóa Phật thất, rồi nhờ vậy mà chúng ta mới nghe pháp, chúng ta mới thực hành. Giống như cái lưỡi nằm trong nồi canh, chúng ta mới nếm được hương vị của canh. Câu chuyện nó còn tiếp tục, chưa hết câu chuyện. Ở đây sẽ cắt ngang, sẽ giảng cái bài hát này thôi, chứ còn câu chuyện nó còn tiếp tục. Thưa quý vị, sau khi mà Đức Phật hỏi câu thứ ba thì Ngài hỏi tiếp câu thứ tư. Con biết à, con biết à. Thứ nhất là con từ đâu đến, thì cô trả lời con không biết, tức là con không biết rằng con từ kiếp nào đến đây, cõi nào đến đây. Câu thứ hai là con sẽ đi về đâu, con sẽ đi về đâu, thì con không biết, nghĩa là con không biết rằng khi con chết con sẽ đi về kiếp nào, cõi nào. Câu thứ ba, con không biết à, thì câu này Đức Phật muốn hỏi là con không biết rằng con sẽ chết hay sao, con sẽ chết hay sao. Thì cô trả lời con biết, con biết rằng con sẽ chết, chắc chắn vậy đó. Câu thứ tư, con biết à, bộ con biết sao. Bạch Thế Tôn, con không biết. Đức Phật muốn hỏi rằng Con biết rằng con chết ở đâu hay không và chết lúc nào hay không? Con biết rằng con chết ở đâu và chết lúc nào hay không? Ý Đức Phật muốn hỏi vậy thì cô trả lời, dạ con không biết. Con không biết rằng con sẽ chết ở đâu và chết lúc nào. Có ai hỏi quý vị, mai mốt trong tương lai quý vị chết ở đâu, quý vị trả lời được không? Không. Rồi biết chết lúc nào trả lời được không? Cũng không luôn, đúng không? Nó thuộc về pháp bất định. Pháp bất định tức là không định trước được. Nhưng mà biết chắc là mình sẽ chết, cho mình phải chuẩn bị. Cũng giống như là một cái người cầu thủ đá banh, chuẩn bị chụp trái banh. Chuẩn bị chụp trái banh. Hãy tập làm cầu thủ chụp quả banh cuộc đời. Chụp cái banh, chụp cái banh này là quả banh của cái sự chết, nó sẽ đến. Mà biết nó ở đâu và lúc nào. Như quý vị đọc báo thấy, người ta đang đậu xe đèn đỏ, thì chiếc xe hơi phía sau tông lên, chết mấy người, bị thương nặng mười mấy người. Thế không? Phải chi chạy, người chạy, đang chạy xe mà chết thì cũng không có tức. Mà đang đậu đèn đỏ, đèn đỏ mà chết thì cái đó là không biết đường nào mà nói hết. Cho nên là mình không biết mình chết lúc nào và chết ở đâu. Thưa quý vị, có một lần thầy đi máy bay, đang bay vậy đó, từ đây Sài Gòn ra Hà Nội. Cái bài nó tự động nó rớt xuống, nó rớt xuống đoạn vậy đó. Tưởng rớt luôn rồi. Nhưng mà nó khựng lại được, nó dừng lại được. Nó vô cái vùng chân không á, nó không có không khí á, thì máy bay nó không bám vào đâu để nó bay được. Cho nên đang bay vậy nè, rớt xuống rầm. Mà lúc đó tiếp viên đang cho khách trên máy bay ăn uống. Thì đồ chắc gọi là cơm, nước, bánh, trái đổ hết trên máy bay vậy đó. Rồi tưởng là yên thân rồi, nó bay một đoạn nữa, nó làm lần thứ hai. Lúc đó thầy biết chắc là thầy chết rồi, chuẩn bị chết rồi. Lúc đó niệm Phật muốn chết vậy đó. Lúc đó là lần thứ nhất thì còn chút hy vọng. Tới lần thứ hai là chắc kỳ này chắc thôi rồi. Lúc đó lo niệm Phật, không dám trên mạng. Thì lúc đó mà nếu còn có chết thì thôi mình cũng, mình niệm Phật thì cũng khỏe, mình đi lên. Câu thứ tư Đức Phật hỏi, con biết à? Thì con không biết, con biết con chết ở đâu. Có người thì sanh ở bệnh viện mà chết ở ngoài ngã tư đường. Có người sanh ở dưới đất mà chết trên trời. Có người sanh ở bệnh viện mà chết ở biển. Có người đi máy bay. Rồi có trường hợp người ta đăng báo, người ta nói là đẻ trên máy bay, đẻ trên hư không mà chết ở dưới đất. Cho nên là con không biết rằng con chết ở đâu và chết nào. Vì phải nhớ bốn câu hỏi này đừng quên. Để mà hết khóa tu về hỏi cái ông chồng thân yêu của mình, hỏi bốn câu này, và cái người vợ thân yêu của mình coi hỏi trả lời sao. Thưa quý vị, sau khi hỏi bốn câu hỏi xong thì Đức Phật nói như sau: người có trí tuệ là người sáng suốt, người không có trí tuệ như người mù, người có chánh kiến thì sáng suốt, người có trí tuệ giống như chim mà thoát khỏi lưới, chim mà thoát khỏi lưới, còn người không có trí tuệ bị màn vô minh che đậy thì cũng giống như con chim mà nó bị cái lưới trùm, nó không thoát được. Và Đức Phật ngày mới đọc câu kinh này: Andhabhuto ayang loko tanukke tavipassati sakunto chalamutto va appo sakai gacchati. Đời người thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, ít người đi cõi trời. Thế gian láng quáng mù manh, hiếm thay ít kẻ mắt lành sáng trong. Lưới trùm chim khó thoát lòng, bay lên nhàn cảnh quả không mấy người. Sau khi nghe thời pháp xong thì cô gái này đắc được tu đầu quần. Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì tu đầu quần là tầng thánh thứ nhất, và A-la-hán là tầng thánh cuối cùng, tầng thánh thứ tư. Cổ chỉ còn tái sanh 7 kiếp nữa thôi là cổ được giải thoát hoàn toàn, không còn sanh tử luân hồi nữa. Sau khi nghe pháp xong và đắc đạo đắc quả xong thì cô gái mang cái áo và cái sọt đựng con thoi đến cho cha của cô ở cái xưởng, tức là nhà rồi chùa rồi xưởng, ba cái địa điểm mà cô phải đến. Từ nhà cô làm xong cái áo, cô đi ngang qua, đi đến cái xưởng thì phải đi ngang qua chùa, rồi ngang qua chùa thì Đức Phật thuyết pháp, cô mới ghé đó rồi cô nghe pháp, rồi cô đắc đạo đắc quả, rồi cô đi tiếp về cái xưởng của cha cô. Lúc này người cha đang ngủ trưa, vì là này cũng trưa rồi. Khi đang ngồi ở khung cửi, cô gái không biết đưa cái sọt đựng con thoi đụng vào khung cửi, rơi xuống kéo cha nàng thức dậy. Rồi khi mà đang ngủ lim dim thức dậy thì mới nắm cái khung cửi đó, khung dệt đó, nắm mạnh thì cái khung cửi đó mới đập vô cái ngực của cô. Và lúc bấy giờ cô chết. Đức Phật ngày tiên đoán là cô này chết, cái nghiệp của cổ. Sau khi chết thì cô sanh vào cõi trời Tusita, một trong sáu cõi trời dục giới. Rồi người cha rất buồn rầu than khóc, mới tìm đến Đức Phật. Đức Phật dạy: này Thiện Nam, trong dòng sanh tử luân hồi, chúng sinh đau khổ vì phải chia ly người thân, phải khóc lóc than gian sầu muộn. Và nhiều đời nhiều kiếp như vậy, kiếp nào sanh lên cũng khóc lóc than gian sầu muộn, đau khổ vậy. Và nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển. Cái câu chuyện này nó ra cái thành ngữ là nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước bốn biển là từ câu chuyện này. Bởi vì người này nghĩ đây là con tôi, đây là tài sản tôi, cho nên khi mất mát con tôi, mất mát tài sản tôi thì người đó khóc lóc than gian sầu muộn. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Sau khi nghe Đức Phật giải thích như vậy, ông mới phát tâm xuất gia, xuất gia tu hành. Và đặc biệt ông đắc được quả A-la-hán hơn cả người con của mình nữa. Vì thấy trong cái rủi nó có cái may, trong cái rủi là con chết, nhưng may mà nhờ con chết buồn mới vô chùa nghe Đức Phật thuyết pháp rồi mới xin tu, tu rồi mới đắc đạo đắc quả được, đúng không? Trong số những các vị đang ngồi đây, thế nào cũng có những vị đang buồn, đang có cái chuyện gì đó nó không vui, đang có chuyện buồn vô đi tu, đang ký chuồng pháp tu 7 ngày rồi tu, rồi cái nghe pháp quan hỷ quá rồi cạo đầu tu luôn, rồi cái tinh tấn rồi đắc đạo đắc quả đó. Cho nhiều khi phải cảm ơn, cảm ơn. Trên bài hát mà quý vị nãy mới đọc xong đó: sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau, dù sống thương đau mà ta vẫn cảm ơn. Trong cái rủi có cái may, trong cái đau khổ người ta tìm được cái chân lý. Cho nên nhiều khi mình phải cảm ơn cái người gây cho mình đau khổ, bởi vì những người đó giúp cho mình hiểu được cuộc đời là bể khổ, một phần nào đó giúp cho mình hiểu được. Thưa quý vị, nhờ có chuyện buồn mất con mà ông mới đến chùa gặp Phật, xuất gia và đắc quả. Và đưa xuất gia phải cạo đầu, đúng không quý vị? Quý vị cạo đầu là gì biết không? Cạo đầu là cầu đạo. Cạo đầu là cầu đạo, đúng không? Cầu cái đạo giải thoát. Cho nên quý vị nào mà chưa có dịp cạo đầu thì nên cũng có một lần nào đó cạo đầu. Ở Thái Lan người ta cho tu vô duyên 7 ngày, 3 ngày, 10 ngày, nửa tháng. Lúc mà thầy qua Thái Lan thì ở thầy để nghiên cứu thêm. Và cả Thái Lan thì thầy thấy người ta cạo đầu nhiều lắm, nhất là người nam. Thường thường người nữ thì ít hơn, cũng có mà ít hơn. Còn người nam thì ta cạo đầu nhiều lắm, để gieo duyên trong 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng gì đó. Cho nên thưa quý vị, nghịch duyên là cũng là cái hay để mà mình tu tập. Giống như người cha có con chết, như câu chuyện mà chúng tôi vừa trình bày. Thuận duyên là cái cơ hội để mình dễ tu tập. Chẳng hạn như chùa Hoằng Pháp này mở đạo tràng niệm Phật tu hành, đó là thuận duyên. Mình đăng ký vào mình tu nó thuận duyên. Chứ nếu như cái chùa mà không có tổ chức khóa tu thì mình vào không được, ta đóng cửa mình đâu vào được. Còn chùa mà mở khóa tu mình mới vào được, đó là thuận duyên. Nhưng mà trường hợp có cái trên là nghịch duyên, là con mất nhưng mà lại là cái điều kiện để tu tập. Thứ ba là nghịch duyên. Nghịch duyên là cái điều kiện khó khăn cho tu tập. Chứ ngại mình sống ở vùng biên địa, ở vùng biên giới, chùa chiền không có, sư thầy cũng không, mình muốn tu hành cũng rất khó, rất khó. Đó là nghịch duyên, là cái điều kiện khó khăn trong sự tu tập. Và thuận duyên cũng là cái điều kiện khó khăn cho sự tu tập. Chẳng hạn như mình giàu có quá, mình đẹp xinh đẹp quá, mình ngã mạn, mình kiêu căng, mình giàu có quá rồi mình đam mê theo cái giàu có đó, mình không chịu tu hành, mình không có ý thức được, mình không có thấy đau khổ, cho nên mình không tu hành được. Đó, kính thưa quý vị, như vậy hôm nay chúng tôi đã trình bày cho toàn thể đạo tràng trong khóa tu Phật Tất 68 này bài pháp mang tựa đề là bốn câu hỏi của Đức Phật, hoặc là đặt một cái tên khác là trở về cát bụi cũng được. Vì trong bài pháp này chúng tôi giảng kết hợp giữa câu chuyện thời xưa của Đức Phật và cái bài nhạc trở về cát bụi. Thưa quý vị, rừng xanh nhờ bởi nhiều cây, thành công nhờ bởi bàn tay nhiều người. Bài pháp hôm nay được thành tựu là do ban tổ chức có nhã ý yêu cầu chúng tôi đến đây để trình bày bài pháp này. Thứ hai là có sự tổ chức của Thượng tọa chủ trì tổ chức khóa tu. Trước khi mà lên đây giảng pháp thì chúng tôi có hỏi thăm cái chi phí khóa tu, thì Thượng tọa nó một lần tổ chức như vậy khoảng 400-500 triệu đồng. Nếu mà chúng tôi muốn nói một câu, nếu mà chùa nào yếu bông vía là không nổi. Yếu bông vía tức là không có khả năng là không nổi. Muốn nhưng mà không được. Cho nên là cái vị lãnh đạo phải có cái quyết tâm, phải có sự hy sinh thì mới tổ chức khóa tu được. Rồi phải có cái sự phát tâm tu hành của các Phật tử các nơi. Cho nên rừng xanh nhờ bởi nhiều cây, thành công nhờ bởi bàn tay nhiều người. Và sự thành công của bài pháp hôm nay cũng như khóa tu là công ơn của rất nhiều người. Chúng ta cố gắng tinh tấn tu hành để trả ơn cho các ân nhân đó. Thì chúng tôi xin được kết thúc bài thuyết pháp. Đức khi dứt lời, xin thành tâm chú nguyện phước lành đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên ngự xung quanh tại chùa Hoằng Pháp này. Cầu xin các ngài quan hỷ dụng nạp, sau khi dụng nạp rồi hộ trì đến chư tôn thiền đức tăng ni, nhất là thượng tọa chủ trì và cùng toàn thể đạo tràng Phật tử, nhất là các vị đang dự khóa tu, được nhiều sức khỏe, tinh tấn tu hành và sớm được thành tựu đạo quả giải thoát. Đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.